Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất, Diệu Thành Đại học đều đang đàm luận một việc. Trường học nhân vật Phong Vân Triệu Khắc Tường thụ bạn gái khuê mật Đoạn Giai Kha xúi dục tiến đến uy hiếp đánh qua bạn gái một cái khác khuê mật. Tỷ tỷ La Mạt, mà này còn không phải đàm luận chung trọng yếu nhất điểm. Cái này tiến đến uy hiếp Triệu Khắc Tường chẳng những không uy hiếp thành công. Thậm chí bị cắt đứt tam can xương sườn đưa đi bệnh viện. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng là, làm bị đánh gần chết người bị hại. Hắn bị cáo. Đúng vậy, Triệu Khắc Tường tại xuất viện cùng ngày nhận được pháp viện thông chi. Muốn hắn trong 15 ngày viết xong bào chữa. Chuẩn bị ứng nói. Cũng không quan tâm Triệu Khắc Tường là phản ứng gì. Trường học trang web không biết chuyện gì xảy ra. Đêm qua đột nhiên có rất nhiều cùng cái này có liên quan thiếp mời. Lập tức, toàn trường cũng đang thảo luận. Cái này đại tam đem đại tứ tiền bối cho tố cáo. Ai đúng ai sai, nghe nói không? Hôm nay đình thượng Triệu Khắc Tường gãy xương cái chân kia đột nhiên không thoải mái. Tạm thời hưu đình, ta đi, lời này cũng tin. Ha ha ha ha, ta đoán nhất định là tìm quan hệ đi. Nhưng là hắn cữu cữu không phải bị bắt sao? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn cữu cữu làm lâu như vậy. Như thế nào có thể một chút quan hệ cũng không có? A kia La Mạt thảm. Cùng tư bản giai cấp không so được với. Không so được với. Nói đến tư bản giai cấp. Chính nàng bản thân không phải liền là sao? Lại nói. Nàng không phải không bị thương sao? Chính là. Ta cảm thấy rất quá phận. Nàng một sợi tóc không rơi. Triệu Khắc Tường đứt tam can xương sườn. Còn muốn bị cáo. Người ta không truy cứu nàng đã không sai rồi. Xã hội bây giờ. Lộng đến người ta nhân sinh lý lịch trong lưu án cũ. Được thật không là dễ chơi. Cái này La Mạt thật đúng là một chút đường lui cũng không cho người lưu. Có chút quá phận. Ha ha ha ha. Triệu Khắc Tường có phạm tội ghi lại. Về sau liền không tốt xuất ngoại a, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn xem bọn hắn long tranh hổ đấu. Này đó đều không phải ta chờ dân đen có thể tham dự. Trên mạng thảo luận phi thường náo nhiệt, có người vì Triệu Khắc Tường bất bình, cũng có người đối với này vỗ tay bảo hay. Chậm rãi, vụ án này bắt đầu lan tràn đến trên mạng, rất nhanh liền cùng Triệu Khắc Tường cữu cữu treo lên câu. Bởi vậy dẫn tới rất nhiều người chú ý, hiệu trưởng không chịu nổi áp lực, liên lạc La Phụ La Mẫu. La Mẫu không đến, La Phụ là nổi giận đùng đùng đến. La Mạt rất nhanh liền bị radio gọi vào văn phòng, đồng thời đến còn có La Mạt đại ca La Mặc Hàm. Nàng nhất đến văn phòng, liền thấy hiệu trưởng, La Phụ cùng La Mặc Hàm ba người ngồi ở ba cái vị trí. Phảng phất tam phương hội đàm giống nhau. La Mạt chưa bao giờ e ngại La ra người. Sau khi tiến vào liền chính mình tìm vị trí ngồi hảo. Tìm ta có việc. La Phụ che ngực. Nhìn xem. Nhìn xem. Nhìn xem cái này thái độ. Ông trời của ta đây. Nàng đến trường học đắc tội ai ta đều không kỳ quái. La Mặc Hàm xem như bình tĩnh. Hắn tính nết thượng vốn là so phụ thân vững hơn lại. Bởi vậy mới có thể tại La Phụ vẫn là tráng niên thời điểm tiếp nhận công ty. Lúc này, bởi vì Triệu cữu cữu sự tình tự nhiên cũng thượng điểm tâm. Hắn hỏi La Mạt, người biết không, Hoa Quốc từ xưa đến nay có ý kiến. Gọi dân không cùng quan đấu. La Mạt lắc đầu, không biết, La Mặc Hàm, như vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết. La Mạt đánh gãy hắn, ta cũng không muốn biết. La Mặc Hàm. Đây chính là vì cái gì hắn luôn luôn không thích cùng nàng nói chuyện. Thật sự là quá mệt mỏi quá tức giận. La Mạt lại nhìn về phía La Phụ. Ngươi tìm tới làm cái gì? Trong nhà làm cá ướp muối không thoải mái. Đến trường học xoay người tiếp tục cá ướp muối. La Phụ, ta hắn sao còn chưa mở miệng đâu? Đây liền công kích thượng. Hiệu trưởng, không phải, ta là tìm các ngươi tới giáo huấn nàng. Không phải cho các ngươi đi đến cho nàng giáo huấn. Các ngươi không phải là của nàng đại ca cùng ba ba sao? Bị đè xuống đất giáo huấn tính toán chuyện gì? Hiệu trưởng lúc này còn không rõ La Mạt tại La gia đặc thù. bởi vậy nhanh chóng hỗ trợ quay lại đề tài. Hiện tại trên mạng phát tán rất lợi hại. Đều đang nói trường học của chúng ta bao che triệu đồng học. Hiệu trưởng trừng hướng La Mạt. La Mạt sửng sốt, này không là chân tướng sao? Hiệu trưởng, chúng ta khi nào bao che hắn? La Mạt ồ một tiếng hỏi. Vậy ngươi bây giờ tới tìm ta làm cái gì? Hiệu trưởng, bao che hắn. Trong nháy mắt, hiệu trưởng bị nói chột dạ. Hắn vâng dạ một hồi lâu, mới mở miệng nói. Cái kia, ngươi muốn hay không suy xét một chút rút đơn kiện? La Mạt lập tức liền khoa trương cảm thán. Trên mạng thần tiên đoán A, hiệu trưởng cũng lớn nghĩa lẫm liệt nói. Không phải, chúng ta đây cũng là vì trường học. Bây giờ tại trên mạng đều là trường học mặt xấu tin tức. Làm trường học một phần tử, ngươi có phải hay không cũng hẳn là xuất một chút lực. La Mạt trầm mặc một hồi lâu, mới nhìn hiệu trưởng một lời khó nói hết. Nhưng là, ta là dự thính sinh, liền học tịch đều không có loại kia. Hiệu trưởng, ngươi cũng có thể ngẫm lại xem, coi như nhường ngươi cáo thắng thì thế nào. La Mạt, ta vui vẻ. Hiệu trưởng tiếp tục tận tình khuyên bảo. Vui vẻ có thể đương cơm ăn sao? Triệu Khắc Tường cữu cữu hiện tại bắt các ngươi không biện pháp. Về sau có là biện pháp. La Mạt sờ sờ cằm. Đó chỉ có thể nói đánh không đủ chết. Đánh chết điểm liền không có cái này lo lắng. Hiệu trưởng triệt để nói không ra lời. La Mạt hàm thở dài. Coi như hắn cữu cữu hiện tại xuống ngựa. Rất nhiều người lo lắng liên lụy đến chính mình mà cùng hắn giữ một khoảng cách. Nhưng là không có nghĩa là hắn thật sự không hề năng lực. La Mạt đầy mặt tò mò. Vậy thì thế nào? La Phụ vỗ vỗ bàn. Vậy thì thế nào? Vậy có thể nhường ngươi chịu không nổi. La Mạt cười to lên tiếng. Thúc A, ngươi cảm thấy cuối cùng nên gánh vác đi người là của ta vẫn là La Gia. Đối, người ta muốn báo thù. Khẳng định tìm đầu to. Tiểu lâu lâu ấn chết. Tại đem kẻ cầm đầu chỗ dựa lôi ra đến ra sức đánh một trận. Như thế mới có thể biểu đạt trong lòng tối tăm. Đương nhiên, đây cũng là La Phụ cùng La Mặc Hàm đến nguyên nhân. Vẻn vẹn ngày hôm qua, công ty liền đến chất giám cục cùng thuế vụ cục. La Mạt chính mình sấm hàng. Kết quả La Gia toàn cho nàng gánh vác. La Phụ khí mất nói. Vô lực hỏi lại. Ngươi đến cùng mưu đồ cái gì? La Mạt lại sờ sờ cằm. Sau đó cười hắc hắc. Nhìn về phía hiệu trưởng nói. Mới vào vườn trường. Ta cảm thấy học sinh cùng bạn cùng phòng đều đối ta không quá tôn trọng. Cho nên ta giết gà dọa khỉ. Ngươi kia giết là gà sao? Mẹ nó ngươi đem người ta hầu giết đi. La Phụ khí chụp bàn. Ba ba vang. La Mạt nhưng chỉ là vui vẻ cười một tiếng. Ngươi nhìn. Như vậy có phải hay không càng rung động đám kia gà? Hiện giờ, nàng ở trường viên, được kêu là nữ bá vương cũng không đủ. Hiệu trưởng, không phải, đệ tử của ta không phải gà. Chúng ta cũng không phải hầu. La Phụ thuận thuận khí. Tuy rằng Triệu Khắc Tường cữu cữu đã xác định kéo xuống mã. Đương nhiên, này không chỉ là La Mạt công lao. Có thể làm được Triệu cữu cữu vị trí này. Nhìn chằm chằm người vốn là nhiều. La Mạt đánh một tay bài tốt. Chuyện thứ nhất chính là làm lớn ra dư luận. Dư luận bản thân chính là một cái giám sát tác dụng. Tại phạm vi lớn chú ý hạ. Triệu Khắc Tường cữu cữu hậu thuẫn nhóm cũng không dám xuất thủ dưới tình huống. Cái này cữu cữu dĩ nhiên là bị địch quân bang phái lôi ra đến roi thi. Mà lại bởi vì vừa mới xuống ngựa. Triệu cữu cữu tự nhiên cũng bị nhiều mặt nhân mã nhìn chằm chằm. Thậm chí có chút người vốn là cùng hắn có khúc mắc. Này tạo thành Triệu Khắc Tường án tử. Triệu cữu cữu thậm chí ngay cả ra tòa cũng không dám. Hiện giờ, Triệu Khắc Tường chính là đảo hoang thượng nhân. Tứ phương không ai giúp. Mang nhìn La Mạt chuẩn bị làm như thế nào. Nhưng mà, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chẳng lẽ Triệu Khắc Tường cữu cữu hiện tại không biện pháp? Về sau hội cũng không có cách nào sao? La Phụ nhìn La Mặc Hàm một chút. Hai người nhẹ gật đầu. La Phụ liền đánh nhịp quyết định nói chung. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Liền từ ta cùng Mặc Hàm tiếp nhận. La Mặt A tiếng. Tay ngươi vươn ra đến ta nhìn xem. La Phụ sửng sốt. Đần độn duỗi tay ra ngoài. La Mạt trào phúng nhìn hắn tay nói. Cũng không dài a, ta và ngươi ở giữa chiều ngang lớn như vậy. Ngươi này tay như thế nào thò đến ta bên này? Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ là bên ngoài ánh nắng vạn trượng, cho nên ngươi sáng lạn. La Mặc Hàm, lời nói này, quả thực một cái chữ thô tục không mang theo. La Phụ cũng thở sâu, đè lại lửa giận, cười lạnh, ngươi khư khư cố chấp. Có biết hay không sẽ có hậu quả gì? La Mạt buồn cười. Ngươi khi còn nhỏ móc trứng chim thời điểm sẽ tưởng qua có hậu quả gì không sao? Nhân loại bản chất chính là không làm không chết. Ngươi liền nhường ta tìm chết xem một chút đi. La Phụ, một loại bị đoạt lời kịch nghẹn khuất cảm giác. Hiệu trưởng mắt thấy La Phụ muốn ngã xuống. Mau chạy ra đây hỗ trợ. La Mạt à, này không là tức giận sự tình. La Mạt cúi đầu trầm tư. Ân, có đạo lý. Hiệu trưởng vui vẻ. La Phụ gặp hiệu trưởng thần sắc chỉ nghĩ cười lạnh. Quá non ngươi. La Mạt là hội chịu thua người. Nàng kia mở miệng, chết đều có thể nói sống. Ngươi vậy mà cho rằng chính mình một câu có thể thuyết phục nàng. Sự thật chứng minh xác thật sẽ không. La Mạt ngẩng đầu vui vẻ cười một tiếng. Ta nghiêm túc suy tư một chút. Ta không có tức giận. Ta rất nghiêm túc tại cáo triệu khắc tướng. Hiệu trưởng, La Mạt kia mở miệng. Đem La Phụ cùng hiệu trưởng nói xấu hổ vô cùng. Chính nàng trận địa La Phụ cùng hiệu trưởng liên cước đều không bước vào đi qua. Liền lại càng không cần nói hay không thuyết phục La Mạt rút đơn kiện. La Mặc Hàm không rõ. La Mạt đến cùng mưu đồ cái gì. Hiệu trưởng cũng bỏ qua xoắn suýt. Phất phất tay nhường La Mạt ly khai. Một tuần sau, Triệu Khắc Tường cùng Đoạn Giai Kha thẩm phán kết quả xuống. Làm đối xã hội ảnh hưởng ác liệt, có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, thậm chí ảnh hưởng tư pháp công chính chờ đã phụ trợ chứng cớ hạ. Xử nửa năm, hoãn thi hành hình phạt một năm, tức khắc đối đương sự xin lỗi, cùng Weibo Chí Đỉnh xin lỗi tin một tuần. Ra pháp viện, La Mạt lần đầu tiên gặp được Triệu Khắc Tường cữu cữu. Đó là một cái nghiêm túc mà lại uy nghiêm người. Hắn đứng ở cửa mặc đứng thẳng âu phục. Ra tay ngăm đen thượng. Trên mặt mơ hồ có chút nếp nhăn. La Mạt từ lúc bên trong đi ra. Tầm mắt của hắn liền nhanh chóng nhắm ngay La Mạt. Triệu Khắc Tường từ pháp viện lúc đi ra. Liếc thấy gặp nhà mình cữu cữu. Hắn ủy khuất vô cùng. Chống quải trượng hô. Cữu cữu. Triệu cữu cữu không để ý hắn. Như cũ nhìn chằm chằm La Mạt nhìn. La Mạt cười lạnh một tiếng. Tiến lên đứng ở trước mặt hắn. Nhìn ra hoa đến, ta sẽ không liền như thế tính. Triệu cữu cữu đại ca trường kỳ vươn ra chỗ cao. Thanh âm uy nghiêm, La Mạt nghe nở nụ cười. Ta cha ruột nói cho ta biết, người bản chất chính là tìm chết. Không làm không chết, ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao a, ngươi ngược lại là tìm chết cho ta xem a. Mắt thấy La Mạt căn bản là không đem mình lời nói để ở trong lòng. Hơn nữa lập tức xoay người muốn đi. Hắn cũng cười lạnh, thanh âm lạnh băng. Hài tử, thế giới này so ngươi nghĩ còn muốn đại. La Mạt nghe lời này, chẳng những không có bị chấn trụ, thậm chí còn rất có tâm tình đem ánh mắt dừng ở hắn vai trên đầu. Sau đó ý vị thâm trường cười hỏi, nguyên thoại đưa về, ngươi lo lắng ta không bằng trước lo lắng cho mình. Ngẫm lại xem ngươi có phải hay không lưng đeo qua tội gì nghiệt. Tỷ như... Có một vị thân xuyên màu đỏ váy liền áo nữ hài nợ máu. Triệu cữu cữu lúc ấy liền sừng sốt. Sau đó sắc mặt bá một chút khó coi. La Mạt phất phất tay. Không mang đi một mảnh đám mây. Thậm chí còn cho vị này cữu cữu lưu một cái tiêu sái bóng lưng. La Mạt quan tòa đạt được toàn thắng. Này không vẻn vẹn nhường nàng ở trong trường thậm chí ở trên xã hội đều bị nhất định chú ý. Buổi tối La Mạt hồi ký túc xá thời điểm, Chu Kim Thục đang nằm sấp tại Lăng Tư Tư trên giường khóc giống. Triệu Khắc Tường bởi vì này, quốc gia đội bên kia đã chi trực tiếp đem hắn từ. Trừ phi Triệu Khắc Tường thiên phú dị bẩm, không thì cơ hồ không có khả năng lại tiến vào quốc gia đội. La Mạt vừa mở cửa, Chu Kim Thục liền căm hận quay đầu nhìn qua. Ngươi thật quá đáng, vì sao muốn từng bước ép sát? Hắn cũng đã gọi điện thoại cho ngươi nói xin lỗi. chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? La Mạt, không đủ. Lăng Tư Tư cùng La Ninh Hạm đều vây quanh ở Chu Kim Thục bên người an ủi nàng. Đạn Giai Kha hôm nay cũng vừa từ Pháp Viện trở về. Này đời đầy mặt sinh không thể luyến nằm tại giường thượng. Mà Chu Kim Thục còn tại phát tiết kia suy nghĩ lửa giận. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn thế nào? Ngươi nói. Ngươi nói a? Ngươi là nghĩ bức tử hắn sao? La Mạt che miệng bật cười. Hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn xem Chu Kim Thục. Có thể chứ, Chu Kim Thục, ta thảo. Đạn Giai Kha cũng mở mắt nhìn về phía La Mạt. Nàng cười lạnh đạo, ta tài nghệ không bằng người. Ta nhận thức, La Mạt mang theo ôn hòa tươi cười hiền lành nhìn xem nàng. Vậy ngươi có thể phải nhận cả đời. Đạn Giai Kha, khóe miệng lợi hại. Nhưng là, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi đắc tội nhiều người. Không phải ai cũng có thể làm cho ngươi như ý. La Mạt từ trong túi tiền lấy ra một tờ danh thiếp phóng tới các nàng trên bàn. Vẻ mặt thành thật, đây là ta luật sư danh thiếp. Về sau đừng quải như thế nhiều cong. Đạn Giai Kha quả nhiên cầm lấy danh thiếp nhìn nhìn. Cười lạnh một tiếng. Cái này nghe đều chưa từng nghe qua tân nhân. La Mạt, ta sẽ nhường hắn nổi danh toàn quốc. Đạn Giai Kha cảm thấy rất buồn cười. Nổi danh toàn quốc. Ngươi dựa vào cái gì? La Mạt trèo lên chính mình giường nằm xong. Sau đó mới mở miệng nói ra. Vì sao? Ta đem vị kia cục trưởng đại nhân cho triệt là vì cái gì? Đương nhiên là vì đả kích Triệu Khắc Tường a. Như vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Ta vì sao muốn đả kích Triệu Khắc Tường đâu? Trong ký túc xá tiếng khóc cùng chất vấn tiếng đều tại trong nháy mắt đình chỉ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng La Mạt nằm vị trí. La Mạt khẽ cười nói. Đương nhiên cũng là muốn đối phương nhóm người nào đó. Nào đó bị Triệu Khắc Tường bảo hộ người. Đúng vậy, La Mạt muốn giết gà. Nhưng là có hầu bảo vệ gà rất phiền toái. Nếu như vậy, vậy không bằng đem hầu giết. Lăng Tư Tư nuốt xuống một ngụm. Khó khăn hỏi, ngươi có ý tứ gì? La Mạt ha ha cười một tiếng. Vậy thì nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Thời gian của chúng ta còn dài đâu? Nàng cuối cùng câu nói kia. Hàm hồ tại miệng. Sau đó mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Lăng Tư Tư ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi. Có ý tứ gì? Kỳ thật tất cả mọi người nghe hiểu. Cũng bởi vì nghe hiểu. Cho nên mới sẽ tại trong nháy mắt như vậy hoảng sợ. Lôi kéo Triệu Cữu Cữu xuống ngựa. Là vì như vậy đối phương Triệu Khắc Tường thuận tiện. Lôi kéo Triệu Khắc Tường xuống ngựa. Đương nhiên là bởi vì. Đối phó chúng ta này đó người thuận tiện. Lăng Tư Tư vì chính mình trong nháy mắt nghĩ đến sự tình hoảng sợ. Nàng quay đầu nhìn phía sau ba cái bạn cùng phòng. Không nguyện ý giống nhau hỏi. Các ngươi cảm thấy nàng có ý tứ gì? Đạn Giai Kha nắm chặt nắm đấm. Hoãn thi hành hình phạt. Đó chính là ghi lại tại án. Nàng nguyên bản chuẩn bị xuất ngoại du học quốc gia là cần cung cấp không phạm tội chứng minh. Hiện tại nhất định là đi không được. Tiện nhân này, nhân sinh của ta lý lịch. Ta xuất ngoại tiêu dùng tất cả đều thường. Nàng còn hủy Kim Thục bạn trai cả đời. Không đủ sao? Nàng còn muốn làm cái gì? Không phải là tìm người uy hiếp ngươi sao? Ngươi vừa không có bị thương tổn. Còn đem Kim Thục bạn trai đánh tới vết thương nhẹ. Vì sao còn muốn như vậy bức chúng ta? Chấm, không phải người, không phải người, không phải người. Đạn Giai Kha ánh mắt che lấp. Chu Kim Thục thấy nàng tựa hồ muốn leo đến La Mạt trên giường. Nàng nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Nàng rất có thể đánh. Đạn Giai Kha, gần một câu nói này liền nhường Đạn Giai Kha bỏ qua trèo lên đánh quyết định của hắn. La Tiểu Muội nhìn xem trong di động tin tức. Trong lòng nhất cổ có chút khó chịu đồ vật biến mất một ít. La Mẫu xách một rổ đồ ăn trở về. Nàng gặp La Tiểu Muội ngồi ở trong viện nhìn di động. Cười hỏi, nhìn cái gì chứ? Nhập thần như thế. La Tiểu Muội thu hồi di động. Khởi trên người trước giúp nàng đem đồ ăn nhặt được sân bên cạnh giếng. Thuận miệng liền ứng. Không có gì. Vừa rồi ở trên mạng nhìn một cái tin tức. Một cái nam mang theo một cái nữ hài đi chỗ thật xa muốn đánh nàng. La Mẫu kinh hô. Ngày đây, yên hỏng rồi. cô bé kia không có việc gì đi. La tiểu muội về điểm này tối tăm đều bị mẹ lo lắng nói tan. Nàng cười ra tiếng nói, không có việc gì, không nghĩ đến cô bé kia là cái tán đả cao thủ. Đem hắn đánh nằm viện, La mẫu lập tức hả giận, đáng đời. La tiểu muội trên mặt vẻ mặt đều bởi vì mẹ lời nói dịu dàng xuống dưới. Nàng nhẹ giọng nói, ân, lúc này đây hắn gặp tấm sát, đá đau mũi chân, nhưng là trước cõng hắn bắt nạt người, lại đều không chỗ giải oan. La mẫu tò mò, trước còn nữa không? La tiểu muội lập tức trầm mặc, nàng cúi đầu rửa tay trong đồ ăn, tóc mái buông xuống, cho nàng tăng thêm hai phần ôn nhu cảm giác. Thanh âm của nàng phảng phất từ xa xa phiêu tới giống nhau, mang theo viết mờ ảo u buồn. Ta nghe người khác nói, nam sinh này từng đánh qua một cái nữ hài. Cô bé kia lần đầu tiên lên đại học, thật khẩn trương cũng rất sợ hãi. Nàng theo sát muội muội mình cùng nhau trở lại ký túc xá. Ai, cùng muội muội một cái ký túc xá sao? Ân, bởi vì tỷ tỷ ngốc, cho nên vẫn luôn không đọc tốt. Bởi vậy so muội muội vãn đi vào mấy năm. Hơn nữa tỷ tỷ nhát gan, nàng không dám một người đi, nàng mẹ liền nhường nàng cùng nàng muội muội ở cùng nhau, cùng đến trường. Vậy hẳn là huynh đệ tỷ muội hẳn là lẫn nhau hỗ trợ. Nghe lời này, La tiểu muội cười nhạo một tiếng, nhưng là cái kia muội muội không thích cái này tỷ tỷ, mà muội muội các bằng hữu cũng không thích nàng. Tỷ tỷ cẩn thận từng ly từng tí ở tại ký túc xá, sống một ngày bằng một năm, không dám phản kháng, nhưng vẫn là chọc bọn muội muội mất hứng. Vì thế liền có một người kêu một cái nam sinh, đem cái này tỷ tỷ dẫn tới một chỗ rất hoang vu địa phương, quyền đấm cước đá. La mẫu kinh hô, như vậy sao? Chính là ngươi vừa rồi trong tin tức nói người nam sinh kia. La tiểu muội ánh mắt dịu dàng nhìn mình mẹ, trấn an nói, ân, nhưng là không có việc gì, tỷ tỷ kia bị đánh, người nam sinh kia còn nghĩ khinh bạc nàng. Nàng hợp lại kinh toàn lực đi phản kháng, bị đánh thở thoi thóp, nam sinh sợ hãi, cho rằng chính mình đánh chết người rồi, liền nhanh chóng chạy đi. La mẫu nghe này đó đều đau lòng không thôi, xúc sinh không bằng đồ vật, may mắn hắn lần này gặp phải là cái tán đả lợi hại nữ sinh, bị đánh chết cũng là đáng đời a hắn. La tiểu muội, nhưng mà so với bị đánh, phát sinh ở tỷ tỷ trên người sự tình đáng sợ nhất là ở phía sau. Tê, La mẫu hít sâu một hơi, còn có nam sinh này cữu cữu là trong cục, nam sinh đã được thế giới quyền anh á quân, cho nên tất cả mọi người khuyên tỷ tỷ từ bỏ truy cứu, tỷ tỷ không nguyện ý. Vì thế nàng gia tộc bị nam sinh cữu cữu khó xử. Tỷ tỷ mẹ ba ba ca ca tất cả đều đến. Bọn họ cảm thấy tỷ tỷ không hiểu chuyện không hiểu lý, không biết xá tiểu lấy đại đạo lý. Nói đến từng sự tình, tuy rằng đôi mắt có chút chua xót, nhưng là nghĩ đến bây giờ cuộc sống hạnh phúc, lại có thể giọng nói bình tĩnh nói tiếp. Nhưng là tỷ tỷ vẫn là không nguyện ý, nàng tiếp tục đấu tranh. Trường học không chạm nàng, nàng trong ký túc xá những người đó cũng đều tại truyền nàng là cái xấu nữ hài, câu dẫn người khác bạn trai. Nam sinh cữu cữu thậm chí đem nam hài từ chuyện này trong hái đi ra, dùng một cái cùng chuyện này không hề quan hệ người đi ra thế thân nam sinh này tội danh. Nam sinh vô tội, nhưng mà hắn vô tội cũng liền đại biểu cho cô gái này vu hãm người. Từ đây nàng liền trên lưng cái này phạm tội ghi lại, về sau mỗi lần đi ra ngoài làm việc thời điểm, luôn là sẽ có người đem nàng phạm tội sự thật công bố tại công ty của nàng trong. La mẫu nhất thời không phản ứng kịp, chuyện này từ bị đánh tới làm việc như thế nào vượt qua độ lớn như vậy. Nhưng rất nhanh, bị nữ hài vận mệnh bi thảm hấp dẫn lực chú ý, nàng theo cùng chung mối thù. Này đó người thật là quá không phân rõ phải trái. Đáng thương, nữ hài nên nhiều thương tâm nhiều khổ sở a. La tiểu muội trêu chọc nhìn chính mình mẹ một chút. Đây chính là cái truyền thuyết, ta cũng chỉ là nhìn trên mạng người nói như vậy, ai biết có phải thật vậy hay không. Ngươi liền nhớ thượng những lời này, nàng vẫn muốn cùng mẹ nói. lại cũng không nguyện ý cùng mẹ nói. Nàng hy vọng xa vời mẹ yêu thương, lại lo lắng mẹ lo lắng. Bởi vậy, nghẹn lâu như vậy hôm nay, mượn người khác câu chuyện nói ra khỏi miệng, nhìn xem mẹ vì nàng thích mà thích, sầu mà sầu. Nàng biết, kiếp này quyết định của chính mình là chính xác. La Mẫu bị nữ nhi trêu chọc sừng sốt, bất đắc dĩ cười nói: "Xế chiều hôm nay ăn cái gì a?" La tiểu muội liền xem nhìn trong tay đồ ăn nói: "Buổi chiều mẹ ngươi giúp ta mua được video, chúng ta làm cà tím hộp, hạt dẻ gà nướng, thịt hầm." La Mẫu ai tiếng, lại vui vẻ: "Ngươi nói ngươi, mỗi ngày liền chụp những video này, buổi tối loay hoay một chút, một tháng cũng có thể kiếm được 20.000 trở lên. Này đổi thành ta và cha ngươi, nghĩ cũng không dám nghĩ." La tiểu muội cầm lấy rửa rau lam, một bên đi trong phòng đi, vừa nói: "Nếu ta kiếp này không thể thuận thuận lợi lợi, nhất định là lão thiên ngủ." La Mẫu nhanh chóng đứng dậy đuổi kịp: "Đúng đúng đúng, nhà ta tiểu muội lại chăm chỉ lại cố gắng, lớn xinh đẹp hơn, ông trời khẳng định thích ngươi. Ta cũng cảm thấy a, ta còn nhận thức rất tốt bạn rất thân." "Thật sự? Vậy ngươi tìm cái thời gian mang nàng trở về, chúng ta mời nàng ăn cơm." "Ân, một ngày nào đó." "Hội, Diệu Thành Đại học liền tại đây cái kinh thiên động địa đại án chung, nghênh đón đại hội thể dục thể thao. Đây là La Mạt tham gia thứ nhất đại hội thể dục thể thao. Lâu dài sẽ không tụ một lần lớp các học sinh đều gom lại cùng nhau. Đại học đại hội thể dục thể thao đem so sánh cao trung đến nói, càng thêm long trọng một ít. Nhưng là vì đại học trong đại gia lớp ý thức đã rất thấp, xa không bằng sơ cao trung thời điểm. Thường thường đều là lấy đưa phân vì khen thưởng, mới có thể kéo tới một đợt nhân xâm thi đấu. La Mạt lần đầu tiên tham gia đại hội thể dục thể thao, bao nhiêu có chút tò mò. Rời giường hầu chỉ có một người đi phòng học đi, trên đường gặp rất lâu không thấy Kỳ Thần. Hắn đang cùng đồng học cùng nhau khuân vác thiết bị, nhìn thấy La Mạt, hắn còn vẫy vẫy tay: "Ngươi đi nơi nào?" La Mạt mắt nhìn trong tay hắn đồ vật, mang điểm tò mò, nhưng đến cùng không có hỏi đây là cái gì, mà là nghiêm túc trả lời: "Ta đi trong lớp, nghe nói có đại hội thể dục thể thao, tất cả mọi người tại họp, ta đi nhìn xem." Kỳ Thần nở nụ cười: "Ngươi cũng đi tham gia tốt." La Mạt nhìn xem nàng mờ mịt biểu tình, Kỳ Thần cảm thấy này tiểu nữ sinh vẫn là đáng yêu, chính là vũ lực quá cao. Hắn đem trong tay danh sách cho La Mạt: "Đại học hứng thú xã hội rất nhiều, trong đó có một cái quyền anh xã hội, lấy năng lực của ngươi hẳn là thoải mái quán quân đi." La Mạt sờ sờ cầm hỏi: "Quyền anh xã hội trình độ là cái dạng gì?" Kỳ Thần nghiêm túc suy nghĩ hạ trả lời: "Theo ta biết, không có mạnh hơn Triệu Khắc Tường." La Mạt nháy mắt không có hứng thú, đem đơn tử trả cho hắn nói: "Kia quá yếu. Kỳ Thần, ngươi mạnh bao nhiêu?" La Mạt trên dưới tỉ mỉ quét Kỳ Thần một lần, sau đó xác định nói: "Đánh 100 cái ngươi không thành vấn đề." "Nãi nãi cái cầu." Kỳ Thần đem trong tay đồ vật hướng mặt đất nhất ném, sau đó uốn éo xương cổ, bày cái hoàng phi hồng đấu võ trước khởi thủ động tác. La Mạt, Kỳ Thần nâng nâng cằm, ngoác ngón tay: "Đến a." La Mạt bừng tỉnh đại ngộ, đây là bắt đầu. Vì thế nàng tiến lên 2 bước, sau đó nhảy lấy đà, thân thể đều bay đến không trung. Đối diện Kỳ Thần trực tiếp nhìn ngốc: "Quá đẹp trai." Sau đó liền thấy nàng một cái quay về đá, Kỳ Thần thậm chí còn không phản ứng kịp, liền bị đá bay ra ngoài. Hắn ngã sấp xuống tại chậu hoa bên cạnh, chậm một hồi lâu mới trở lại bình thường. Hắn bụng mặt đầy mặt ủy khuất nhìn xem La Mạt: "Đau quá." "La Mạt, đánh nhau nơi nào có không đau?" "Không tính." Kỳ Thần đứng dậy, quăng một chút kia không tồn tại áo dài vạt áo, đỉnh đỏ má trái, nghiêm túc nói: "Lại đến, lần này ta không đi Thần." Nói, hắn chuẩn bị tiên phát chế nhân, hướng La Mạt vọt qua. La Mạt tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn thủ đoạn, một cái lưng đeo ném, Kỳ Thần lại ngã bay ra ngoài, phía sau lưng chạm đất. "Ai nhà uy." Hắn trên mặt đất ưỡn sau đó nhíu mặt nói. Đau chết ta, La Mạt, lại đến chứ? Kỳ thần trừng mắt to nhìn nàng. Còn đến, ngươi muốn ta chết à, đánh hai lần còn chưa đủ à, ai nhà uy. Lưng của ta à, hắn nói nhỏ đứng lên. Cũng không có người vì thua cho nữ nhân liền xấu hổ. Ghen ghét, chờ tỉnh lại qua kia đau từng cơn. Hắn lại cao hứng nhìn xem La Mạt hỏi. Ngươi cái này kỹ thuật có thể à, tham gia đi. Thắng có phần thưởng, hơn nữa đưa vài phân học phân đâu. La Mạt, ta là dự thính sinh. Học phân cái dám dùng không có. Kỷ thần, chịu ngừng đánh. Kỷ thần ngược lại đầy mặt hưng phấn. Lúc đi còn tại gọi La Mạt nhất định phải đi tham gia đại hội thể dục thể thao. Được đến La Mạt khẳng định sau. Hắn mới vui vẻ rời đi. Biến mất tại La Mạt trong tầm mắt. Chờ đi xa, kỷ thần hung hăng cười lạnh một tiếng. Như thế nào có thể chỉ có ta một người bị đánh đâu. Ha ha. Bởi vì này nhất chậm trễ, chờ La Mạt đuổi tới lớp thời điểm, hội nghị cũng đã mở ra xong. Lớp học chỉ có một nữ sinh rụt cổ chuẩn bị đi ra ngoài. La Mạt gặp không ai, liền giữ chặt nữ sinh hỏi. Ai, người tốt, nữ sinh nhìn mình bị nắm chặt tay cổ tay. Sửng sốt, ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn hướng La Mạt. La Mạt cười cười, ta là tân sinh La Mạt, không phải nói muốn lớp họp. Đến quyết định hay không tham gia đại hội thể dục thể thao sao? La Mạt tuy rằng đến trường học 2 tháng, nhưng là trên thực tế, nàng cơ hồ không có tham dự qua trường học chương trình học. Cơ hồ chính là báo dự thính sinh tên, tại kiếm sống. Sau đó, trên thực tế, La Mạt vẫn luôn trốn ở ký túc xá tu luyện. Nữ sinh cẩn thận nhìn La Mạt một chút, sau đó nhỏ giọng nói, bọn họ đều giải tán. Giải tán, La Mạt tính hạ thời gian. Cái này cũng liền muộn 20 phút. Đây cũng quá nhanh. Bất quá nàng cũng không để ý, nhìn nữ sinh né tránh. Liền nghĩ đến kiếp trước La Tiểu Muội. Không khỏi, liền đối với nàng sinh ra hảo cảm. Hỏi, ngươi tên là gì? Nữ sinh càng sợ, gặp La Mạt vẫn luôn không buông tay. Mới run run rẩy rẩy nói. Ta gọi Khổng Tư Phỉ. La Mạt ồ một tiếng. Ngươi liền cái kia, nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại. Trong trường học, đối với Khổng Tư Phỉ nhắn lại cũng không tốt. Xe công cộng là đối với nàng nhiều nhất hình dung. Kỳ thật đối với Khổng Tư Phỉ La Mạt biết không nhiều. Bởi vì La Tiểu Muội kiếp trước mình cũng tự thân khó bảo. Lại nơi nào có tâm tình đi quản chuyện của người khác sự tình đâu. Nhưng là La Tiểu Muội vẫn là nhận thức Khổng Tư Phỉ. Nếu muốn nói lên nguyên nhân lời nói, Khổng Tư Phỉ tại đại hội thể dục thể thao thượng xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự. Có người đem Khổng Tư Phỉ bị người phi lễ video vượt qua đại hội thể dục thể thao thượng trong màn hình. Khổng Tư Phỉ cùng ngày liền thôi học. Chuyện này La Tiểu Muội tại lúc ấy chỉ là nhìn xem, không có chú ý, mà hiện giờ, bởi vì trọng sinh quan hệ tự nhiên không có khả năng lại tìm đến kia cái đưa lên video hung thủ. Đại học không giống sơ cao trung. Đại bộ phận người đều đã trưởng thành. Ở mặt ngoài bắt nạt đã rất ít. Đại bộ phận dưới tình huống. Bắt nạt tình huống cũng đều là phát sinh lại ký túc xá ở giữa. Có thể đem một người bị phi lễ video phát đến mọi người đều biết tình cảnh. Tuyệt đối là kết thù. La Tiểu Muội nói tuy rằng không biết ai là hung thủ, nhưng là nàng biết một việc, cái này video là Triệu Khắc Tường chụp ảnh. Nghĩ tới những thứ này, La Mạt nở nụ cười. Nàng đối Khổng Tư Phỉ vươn tay nói, "Ngươi tốt, ta là La Mạt, ta đã sớm nghĩ nhận thức ngươi. Thừa cơ hội này, vừa vặn." Khổng Tư Phỉ ngây ngốc nhìn xem thò đến trước mặt mình tay, đầy mặt hoảng sợ. Mờ mịt cùng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên có người nguyện ý cùng chính mình làm bằng hữu. Nhìn về phía đối diện La Mạt, tuy rằng trường học đồn đãi nàng rất xấu rất hung, nhưng là tại Khổng Tư Phỉ lúc này trong mắt, nàng quanh thân đều là ánh sáng nhu hòa, trên mặt tươi cười ôn hòa, giống thiên sứ đồng dạng. Khổng Tư Phỉ nhịn không được đưa tay cùng La Mạt nắm cùng một chỗ. La Mạt cười trên dưới đong đưa một chút, sau đó nói, về sau, chúng ta lẫn nhau chiếu cố đi. Lúc này đây, ta sẽ cứu vớt ngươi. Bất quá làm đại giới, ngươi cần bị ta lợi dụng một lần. Triệu Khắc Tường kiếp trước ý đồ này, đánh qua tỉ mỉ La tiểu muội trọng thương. Này đó công đạo Triệu Khắc Tường này đời không góp đi lên. La Mạt còn có thể cho hắn một cơ hội. Nếu hắn dám góp đi lên, kia nàng cũng lớn hào phóng phương báo thù. Hoãn thi hành hình phạt. No, không đem Triệu Khắc Tường làm vào trong lao ngồi. Như thế nào xứng đáng chính mình con này ngàn năm yêu tinh tự mình động thủ tôn nghiêm đâu. Ngươi tốt, Khổng Tư Phỉ, nếu ngươi về sau có cái gì khó khăn đều có thể tìm ta. La Mạt tự tin cười. Khổng Tư Phỉ chỉ cảm thấy nàng tươi cười mang theo quang. Cách chương.